lại được. Toán học rất coi trọng logic, cũng cần tỉ mỉ. Cô ta viết thiếu vài dấu trong công thức của tận mấy câu liền. Đề tổ hợp môn tự nhiên của ngày thứ hai còn khiến cô ta hoang mang hơn. Lúc đó, Thanh Trí gọi học sinh về, mở cuộc họp để so đáp án. Doanh Nguyệt Huyên không dám nhìn nhưng cuối cùng, cô ta vẫn so, kết quả vừa so, tim cô ta triệt để lạnh ngắt. Đừng nói là 700 điểm, đến 600 điểm cô ta cũng không được. Trong sự nghiệp học tập của Doanh Nguyệt Huyên, cô ta căn bản chưa từng thi được điểm thấp như vậy. Vì thế, bất kể là với thầy từ chủ nhiệm lớp xuất sắc hay là Trung Mạn Hoa hỏi, cô ta đều nói mình được 720 điểm. Cô ta tuyệt đối không thể nói lần này cô ta thi rất tệ được. Mấy ngày qua, cô ta luôn an ủi bản thân. Xong, ngày công bố thành tích thi tốt nghiệp vẫn cứ đến nhanh như vậy. Doanh Nguyệt Huyên siết chặt giấy báo thi trong túi áo. Cũng trở về phòng, cô ta chậm rãi hít thở. Cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Kéo thời gian, được lúc nào hay lúc ấy. Doanh Nguyệt Huyên bước những bước nặng nề. Lên tầng nghỉ ngơi, từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh đã đến buổi trưa. Đúng 12 giờ, thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia chính thức được công bố. Doanh Nguyệt Huyên chuẩn bị rời khỏi nhà tổ của nhà họ Doanh, tránh mặt Trung Mạn Hoa. Nhưng lúc xuống tầng, cô ta đi ngang qua thư phòng. Doanh Nguyệt Huyên vô thú ức nhìn vào. Vừa nhìn vào, máu toàn thân cô ta gần như là cháy ngược lại. Đầu óc cũng nổ tung trong chớp mắt. Trước máy tính, Trung Mạn Hoa đã nhập số báo danh và mật mã của cô ta vào trang web tra điểm và nhấn nút Enter, cách chương.